Vô Tiên, chương 596, Tê Phượng Mộc Gia, góc truyện audio.com. Người trung niên kia cũng không chút nào ý sợ hãi, ngược lại đi về phía trước hai bước, phát ra tiếng cười trong trẻo. Ha ha, nghiệt xúc còn không chém đầu. Ông ta còn chưa dứt lời, kiếm mang lơ lửng giữa không trung đã nhanh như dao long đánh tới Độc Ngao. Ai ngờ, Độc Ngao dáng ngoài dữ tợn, khí thế hung hãn, sau khi giống lớn một tiếng, không đánh nữa mà ngược lại lui đi, không ngờ lại quay đầu chìm xuống hồ nước. Thân thể vụng về của nó vì muốn chạy trốn lấy mạng cũng trong phút chốc biến trở nên linh hoạt cả lên. Một mảnh hồ nước nổ tung, hơn nửa người của Độc Ngao đã chui vào trong nước. Mắt thấy Độc Ngao sắp bỏ đi chìm vào trong nước, một tia chớp đột nhiên xuyên qua đầu lâu của nó. Thân thể to lớn kia chấn động lên. Ngao, lại một tiếng rung rừ, ừ vang lên. Độc Ngao có chút không cam lòng chậm rãi quay đầu lại. Kiếm mang thấu sọ mà qua kia cấp tốc quay lại, thêm một lần nữa đâm xuyên từ chỗ yếu của hộ thể lân giáp sau sọ nó. Thân thể lớn như bàn thạch lắc lư ngã xuống. Độc Ngao vô lực nhắm hai mắt lại, tứ chi mềm nhũn, một tiếng ầm, nằm trong hồ nước. Ha ha, tên xúc sinh nhà ngươi, nếu không nổi lên mặt nước thật đúng là không dễ gì bắt được ngươi. Người trung niên dễ dàng đánh chết một con yêu vật, cũng không ít nhiều vui mừng. Ông ta nở nụ cười tự giễu, ống tay áo vung về phía trước một cái. Độc Ngao to lớn mấy trượng biến mất vô ảnh vô tung trong nháy mắt. Cao thủ chính là cao thủ, dọn dẹp một con Độc Ngao cả người áo giáp như thế, không phí nhiều sức a, Phan Văn Hiên ước ao rất nhiều. Truyền âm tán thưởng nói với Lâm Nhất, bước chân của tu sĩ này cách mấy người Lâm Nhất cũng chẳng qua là 20 trượng. Mặc dù có trận pháp che chở, Lâm Nhất cũng không dám khinh thường. Ngự kiếm phi hành, đây là cao thủ của trúc cơ kỳ. Thấy người nọ cũng là bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhưng mà chi nhân chi diện bất chi tâm, rốt cuộc có nên chủ động hiện thân hay là rúc đầu trốn tránh chứ? Không biết tứ tượng kỳ trận này có thể lừa gạt cao nhân của trúc cơ kỳ hay không. Vào lúc Lâm Nhất âm thầm thấp thỏm, trung niên nhân kia sau khi thu phục xong Độc Ngao vẫn chưa dừng lại, xoay người lái một đạo kiếm hồng bay lên không. Bốn bên hồ nước lại khôi phục sự yên lặng, khí độc tàn phá bừa bãi giữa tùng lâm cũng biến thành mỏng manh rất nhiều. Lâm Nhất âm thầm thở ra nhẹ nhàng, bên cạnh cũng là một tiếng thở như chút được gánh nặng. Hắn không khỏi âm thầm toét miệng, xem ra mọi người đều bị dọa cho phát sợ. Khiến mọi người vui mừng là tứ tượng kỳ trận có thể giấu được thần thức của trúc cơ kỳ cao thủ, hoặc có thể là nguyên nhân trong này có may mắn, nhưng lại cũng có được một sự vui mừng nho nhỏ. Sau này nếu như đắc tội cao thủ của trúc cơ kỳ, vào lúc đánh không lại cũng không chạy nổi, có thể trốn đi. Tây cương của đại hạ, dãy núi trải rộng, diện tích lãnh thổ mười mấy vạn dặm, núi non lớn nhỏ liên miên bất tuyệt, kỳ phong hiểm lĩnh chỗ nào cũng có. Còn có linh sơn tiên cảnh giấu sâu ở chỗ sâu rừng rậm, để cho người ta hướng tới, lại khó kiếm tung tích. Hướng tây của dãy núi này chính là Lạc Hà Sơn trong vòng ngàn dặm. Thế núi của nó kỳ tuấn, chính là vùng đất tàng phong tụ khí, trung linh tuyển tú, lại vì người phàm khó có thể đi vào. Tránh không được có người ở đây luyện đan tu đạo, kéo dài truyền thừa, chỉ có điều linh mạch trong núi hãy còn chưa đủ để khai sơn lập phái. Có mấy gia tộc canh chừng một chỗ linh sơn, ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Một ngày mùng 9 tháng 5, Mộc gia trên Tê Phượng Pha nghênh đón một chuyện vui. Gia chủ Mộc Thượng Khanh sau khi bế quan vài năm, đã xuất quan vào mấy ngày trước, cuối cùng chưa tới 200 tuổi, đạt đến tu vi của trúc cơ kỳ hậu kỳ. Từ trên xuống dưới nhà họ Mộc dĩ nhiên là một trận vui mừng. Đồng phát thiếp tới vạn dặm Lạc Hà Sơn, mời đồng đạo chung vui chúc mừng. Tê Phượng Pha ở vào trong một cái sơn cốc phía tây nam của Lạc Hà Sơn. Phía bắc sơn cốc khoảng chừng hơn 10 dặm, trên sườn núi của một chỗ núi cao, tụ tập mấy trăm căn nhà. Quả nhiên một cái thôn trấn không nhỏ. Dưới sườn núi có một dòng sông nhỏ lượn quanh sườn núi. Vượt qua chiếc cầu đá trên sông nhỏ chính là một con đường bằng đá xanh bằng phẳng. Nối thẳng một mảnh trang viên cao nhất kia của sườn núi. Mặt trời lên cao, trước cửa trang viên đã là người đến người đi. Phi thường náo nhiệt, mái hiên nhà tứ giác có cửa cao lớn. Trên tấm biển được chạm trổ tinh mỹ. Hai chữ, Mộc Phủ, trang nghiêm mộc mạc, hai đại môn bên dưới được mở ra. Cạnh thạch cổ trước cửa, có một người trẻ tuổi mặc áo trắng đứng đấy. Người này khoảng 20-30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, phong độ ung dung. Hai bên nấc thang một dãy đá bạch ngọc, còn đứng 8 người thiếu niên mặc áo xanh, khí thế bất phàm. Ngoài ra, hai bên đại môn còn có một đám hán tử ăn mặc như người làm, đều quần áo gọn gàng, vẻ mặt tươi cười. Bên đường phố trước cửa, còn có một vài phụ nữ và trẻ con xem náo nhiệt. Cũng là mặt mang vẻ vui mừng. Xích Hà Lĩnh Vạn Gia đến. Có người gào to một tiếng. Trên đường phố xuất hiện 3 người. Đi ở phía trước là một vị lão già 50-60 tuổi. Sắc mặt hơi đen. Tướng mạo trang nghiêm mà trang trọng. Phía sau là một trung niên nhân và một người trẻ tuổi. Tướng mạo của hai người có vài phần rất giống với lão già trước mặt. Nam nhân áo trắng trước đại môn kia nhìn thấy 3 người ngẩng đầu mà bước đi tới. Lập tức mặt mỉm cười nghênh đón. Khom người thi lễ nói. Vãn bối Mộc Thiên Viễn xin kính chào. Hắn nói xong, lại đứng dậy chắp tay chào hỏi người trẻ tuổi sau lưng lão già. Lão già kia dừng bước lại. Mặt không thay đổi nhìn thoáng qua đối phương. Nói ra, tuổi chưa qua 30 tuổi đã có tu vi của tầng 9. Không tệ, ha ha, Vạn gia chủ quá cất nhắc rồi. Mời vào bên trong, thần sắc của Mộc Thiên Viễn xuyên thấu qua vẻ đắc ý, hắn cười ha hà. Xoay người tiêu sái đưa tay mời. Lão già hơi khép hai mắt lại. Hiển nhiên đã có chút bất mãn đối với vẻ ngông cuồng của Mộc Thiên Viễn. Ông ta hừ lạnh một tiếng, liền cất bước đi về phía trước. Người trung niên phía sau im lặng không lên tiếng. Chỉ có người tuổi trẻ kia chắp tay một cái với Mộc Thiên Viễn, nặn ra một nụ cười. 3 người cùng đi với Mộc Thiên Viễn xuyên qua đình viện có hòn non bộ hoa cỏ, đi tới phòng khách phía sau. Phía trước phòng khách có một vị lão già đứng đấy. Sau khi gặp được người tới liền bật cười ha hà. Vạn lão đệ đến hàn xá. Thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mộc mỗ không từ xa tiếp đón. Xin thứ tội. Ông ta nói xong đi lên 2 bước. Rơi xuống nấc thang trước cửa nghênh đón. Vạn lão đệ chính là gia chủ của Vạn gia. Họ Vạn tên Thanh Sơn. Sau khi ông ta nhận được truyền giản của Mộc gia, liền dẫn con trai và cháu trai đi tới gặp gỡ. Vạn Thanh Sơn một đường sắc mặt âm trầm, thấy đối phương bước xuống thềm nghênh đón, sắc mặt dần chuyển biến, chắp tay hoàn lễ nói: "Mộc huynh có hy vọng kim đan, thật đáng mừng a." Hai người phía sau ông ta cũng khom người thi lễ nói: "Bái kiến Mộc gia chủ." Mộc gia chủ cũng khoảng 67 tuổi, khuôn mặt gầy guộc, râu tóc xám xịt, hai mắt có thần. Sau khi ông ta khẽ vuốt cằm với hai vãn bối của đối phương, tay vịn râu dài cười nói với Vạn Thanh Sơn: "Ta và ông quen biết nhau hơn 100 năm, trong ngày thường khó có được tụ họp một chút, Mộc mỗ cũng chẳng qua mượn cơ hội này, tiện mời Vạn lão đệ đến uống chén rượu nhạt. Tự tự việc nhà thôi." Vạn lão đệ chớ khách khí, mời vào trong dùng trà. Ông ta khoát tay với Mộc Thiên Viễn, mời người này rời đi, thuận tiện đón tiếp khách tới vào phòng. Thần sắc của Mộc Thiên Viễn kính cẩn lui về phía sau mấy bước. Vào lúc hắn xoay người sắp sửa rời đi, có một nam nhân trung niên vóc người cao to đi ra từ tây khóa viện. để râu xanh ba chòm. Thấy ông ta, hắn vội vàng khom người thi lễ nói: "Bái kiến Tư Thúc Phụ, người tới tên là Mộc Chí Tín, nằm trong chữ lót chí ở Mộc Gia, tuổi tác và tu vi cùng thứ tư, được người gọi là Tứ Trưởng Lão, hoặc là Tư Thúc Phụ, Tư Thúc Tổ." Người kia cười nói: "Đây không phải là Thiên Viễn sao? Tu vi tiến triển không ít, ngươi trở về khi nào thế?" Mộc Thiên Viễn thẳng người lên, có chút tự đắc đáp: "Chất nhi tu vi hơi có tiến thêm thôi, không dám nhận Tư Thúc Phụ khen ngợi. Chất nhi lần này vừa khéo theo trưởng bối trong nhà đi ra ngoài làm một số chuyện, thuận đường về nhà tới xem một chút, liền được lệnh của tổ phụ đến trước cửa làm người tiếp khách." "Ha ha, đây hẳn là ý coi trọng của tộc thúc. Thiên Viễn chính là nhân tài kiệt xuất trong đám con cháu của Mộc gia ta. Dĩ nhiên là hình mẫu cho các đệ tử." Người trung niên lấy giọng của trưởng bối cố gắng an ủi một câu. Lại nói: "Ta đi ra ngoài hơn tháng cũng mới trở về. Bây giờ liền cùng tộc thúc giáp mặt chúc mừng đi." Ông ta đi hai bước dừng lại, xoay người hỏi: "Thiên Viễn, đã có bao nhiêu khách tới rồi?" Mộc Thiên Viễn trả lời: "Nhan gia chủ của Nhan gia và Vạn gia chủ của Vạn gia đều đã tới rồi. Còn sót lại chính là một số tán tu ngưỡng mộ Mộc gia ta. Cũng đều an bài đi vào Đông Khóa viện rồi." "Được rồi, ta đã biết." Người trung niên cất bước đi tới phòng khách. Mộc Thiên Viễn bấy giờ mới lần nữa quay đầu về phía đại môn. Con cháu cùng với tộc nhân của Mộc gia bên ngoài thấy hắn đi ra, đều là thần sắc ngưỡng mộ đáp lại, khiến cho hắn ưỡn ngực lên, ý khí hăng hái. 30 tuổi đầu niên kỷ liền đạt đến tu vi của luyện khí tầng 9. Lại là nội môn đệ tử của Chính Dương Tông. Đây cũng là điều mà nhiều con cháu của Mộc gia khâm phục và hướng tới. Trong đồng lứa có chữ Thiên của Mộc gia, Mộc Thiên Viễn có thể nói xuất tận danh tiếng. Còn trẻ như vậy đã có tu vi cao như thế. Đợi một thời gian, trúc cơ hẳn là sự tình nước chảy thành sông. Mộc Thiên Viễn hắn chính là gia chủ tương lai của Mộc gia. Mộc Thiên Viễn đắc chí vừa lòng, nhìn ra dãy núi xa xa. Vào lúc đang một mình cảm khái, phát hiện một đám người tới trước cửa, hắn không khỏi nhíu mày. Cách ăn mặc của đám người kia không phải người địa phương. Đi đầu chính là một người trẻ tuổi, rõ ràng là thứ tiểu tử nông thôn chưa thấy qua việc đời. Đứng trước cửa lớn cách đó không xa, hết nhìn đông tới nhìn tây. Thấy người nọ một đường chặn đường trước cửa, Mộc Thiên Viễn có chút không nhanh, liền muốn đuổi người nọ ra. Lời đến khóe miệng lại nhịn xuống. Vì sao? Chỉ vì người trẻ tuổi này là một tu sĩ, tuổi không lớn lắm lại có tầng 7 tu vi. Thêm nữa ngày hôm nay lại là ngày vui của Mộc gia, rốt cuộc vẫn không nên đóng cửa đuổi khách. Mộc Thiên Viễn tùy ý chắp tay một cái nói ra: "Vị đạo hữu này là môn phái nào? Nếu như đi tới chúc mừng, mời đi Đông Khóa viện uống chút ít rượu nhạt. Người phàm tục còn lại, xin thứ cho Mộc gia không tiện tiếp đãi, hay là mau mau rời đi, không nên cản đường." Cách chương.